Tam Ngưu liên thủ có phần thắng không? Lý Cáp lại hỏi. Lý Đông do dự một chút rồi nói Tam Ngưu võ nghệ mỗi người một phong cách, với ánh mắt của tiểu nhân chưa nhìn ra được. Nếu là Bát Đại Cung Phụng liên thủ, Lý Đông lần này không do dự thứ cho tiểu nhân lớn mật suy đoán, sợ rằng thắng là Đông Phương bất bại. Theo tin tức có thể tin hồi báo, hắn xông Thiếu Lâm thất thập nhị nhân kim cương trận chỉ dùng thời gian nửa nén hương. Thiếu Lâm phương trượng tới một chọi một, thậm chí không thể tiếp quá 10 chiêu. Lý Cáp chậm rãi nói ta đây thì sao? A! Lý Đông sửng sốt. Theo ý ngươi, Đông Phương bất bại kia so với ta lợi hại hơn không? Nhị công tử nói đùa, ngài thần công cái thế, dũng mãnh vô song, há Đông Phương bất bại kia có thể so sánh? Hắn bất bại cũng chỉ là đối với mấy võ sĩ nhị lưu trên giang hồ thôi. Ở trước mặt nhị công tử bất quá chỉ là con cọp giấy, không chịu nổi một kích. Lý Đông vội vàng nói. Lý Cáp nở nụ cười, đã nhiều năm như vậy sao công phu vuốt mông ngựa của ngươi không tiến bộ chút nào vậy? Tiểu nhân. Được rồi, ta đại khái đã biết Đông Phương bất bại kia có bao nhiêu thực lực. Lý Cáp khoét tay áo. Hắn hiện tại đã tự cung, chắc không còn muốn tìm ma nữ nữa chứ. Theo lý thuyết hẳn là vậy, bất quá. Sự thật là hắn tái xuất liền vung tay xuất thủ như vậy có thể phân nửa là để tìm kiếm ma nữ. Lý Cáp khẽ nhíu mày, vẫn còn muốn tìm. Nhị công tử, nếu muốn diệt trừ Đông Phương bất bại kia đi cần nhiều cao thủ hơn. Với quyền nhị công tử trao thì tiểu nhân không thể điều động đủ cao thủ Lý gia. Có nên nói với lão gia? Nói cho cha ta biết. Lý Cáp kinh sợ cắt ngang. Không cần thiết. Lý Đông cúi đầu nói đúng rồi. Tiểu nhân thiếu chút quên mất. Chỉ cần nhị công tử điều động quân đội là có thể một lần quăng lưới bắt sạch Đông Phương bất bại và ma môn. Điều quân đội. Đối phó cái tên bất nam bất nữ cần gì điều động quân đội. Lý Cáp cười nhạt nói. Lý Đông không hiểu nói ý nhị công tử là. Lý Cáp không nói gì, tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm lưng trắng muốt của Thanh Thanh, hiếp mắt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lý Đông và Thanh Thanh không dám phát ra tiếng động. Bọn họ biết vị Hổ Dương nhị công tử này nhất định đang suy nghĩ cách đối phó người rồi. Một lát sau, Thanh Thanh thấy Lý Cáp nâng mí mắt lên, khẽ mỉm cười. Tiểu thị nữ biết nụ cười này ý nghĩa là có người gặp xui xẻo rồi. Ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại, để cho Đông Phương bất bại kia cùng người của ma môn cho là ma nữ ở Đông Hải Linh Uyên Cát. Lý Cáp nói thêm một câu, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì để họ tin tưởng không nghi ngờ. Thời gian này mới có Tan Hoàng Đế, Tân Hoàng mới lên ngôi. Chiến sự Tây Nam nổ ra, với ma môn thế lực hoạn quan không đếm xỉa đến. Cho dù nó nhảy nhót thế nào, Lý Cáp nhân cơ hội này mượn đao giết người. Vâng. Lý Đông tự nhiên hiểu được dụng ý khi Lý Cáp bảo hắn làm vậy. Ừ, đừng để tỷ tỷ ta biết, điều này không cần ta dạy cho ngươi chứ. Lý Cáp nói. Tiểu nhân hiểu. Đi xuống đi, sớm đón Vương Hàm và Vô Tình đến, đưa các nàng an toàn đến Hổ Dương đã rồi hẳn tính chuyện khác. Lý Cáp nói. Lô Châu Vương gia, đại tiểu thư, Hồng Tam công tử lại tới cầu hôn rồi. Quản gia đứng trước của khu nghi phòng Vương Hàm nói. Ta không phải đã sớm cự tuyệt sao? thanh âm Vương Hàm từ trong truyền ra, bình thản không gợn sóng. Quản gia nói nhưng Hồng Tam công tử chưa từ bỏ ý định, hiện tại nhị lão gia đang tiếp chuyện. Nhị bá. Thanh A. Bương. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Hàm vẫn là không có thay đổi gì. Thản nhiên nói hắn muốn gả ta cho Hồng gia sao? Quản gia do dự một chút rồi nói bất quá. Nguyên công tử và Tiêu công tử cũng đang bàn chuyện với Trương gia. Lô gia. Thật giống như Vương Nguyên cùng Vương Tiêu là hai vị biểu ca của Vương Hàm. Vương Hàm cười lạnh làm sao? Bọn họ còn muốn cắt ta thành hai khối chia cho hai nhà sao? Kể từ khi nàng từ Hổ Dương trở về, liền phân tiền tài rồi giải tán những người giang hồ kia đi. Cũng bắt đầu phân sản nghiệp cho thúc bá Đường Huynh. Tất cả là vì nàng đã đồng ý với Lý Cáp gả vào Lý gia rồi. Nhưng khiến nàng không ngờ tới là những thúc bá Đường Huynh này chính sự thì không làm được. Tranh đoạt gia sản thì hung hơn ai. Nàng trong cơn tức giận buông tay mặc kệ cho bọn hắn tranh giành. Bọn hắn căn bản là lũ sâu mọt. Ngoài phong hoa tuyết nguyệt ra thì không hiểu gì. Bị ức thế gia Thượng Hải Châu chèn ép khiến việc làm ăn của Vương gia nhanh chóng sụp đổ. Vương gia dần trở thành phú hộ nhị lưu ở Thượng Hải Châu. Vương Hàm không muốn đem chuyện Lý Cáp muốn kết hôn với mình nói cho người khác biết. Trong mắt nàng thì mình gả cho Lý Cáp chỉ là giao dịch để bỏ qua cho Vương gia và lưu lại tính mạng cho Vương Phong mà thôi. Vương gia mặc dù mà phú hào một phương nhưng so với Lý gia thế gia số một số hai đại hạ thì còn cách xa lắm. Vương Hàm cũng không tin Lý Cáp có thể cưới hỏi nàng đàng hoàng. Nhưng Vương Hàm mặc dù không còn là nữ cường nhân nắm trong tay Vương gia, nhưng vẫn là đệ nhất tài nữ Thượng Hải Châu nổi tiếng xa gần. Những nhóm đại hộ rối rít tới cầu hôn. Thậm chí có lúc một ngày có vài nhà mang sính lễ tới cửa. Vương Hàm tự nhiên là nhất nhất cự tuyệt. Nhưng nhóm thúc bá Đường Huynh nàng được bọn họ cho chút chỗ tốt liền đồng ý dẫn mỗi. Muốn bán nàng giá tốt. Điều này khiến nàng hoàn toàn chết tâm với những thân nhân này. Nàng cũng muốn sớm đến Lý gia một chút. Còn đến đó có bị khi dễ hay không không quan tâm đến nữa rồi. Quản gia vẫn đứng ở nơn. Gơn. Ờ. A. Y. Ca. Hơn. U. E. Phòng Vương Hàm đại tiểu thư. Hồng gia ngày nay thế lớn. Giống như có lui tới với đại nhân vật trên giang hồ. Trên quan trường cũng có hậu thuẫn. Lão nô sợ nhị gia. Hồng Tam kia có bản lĩnh đem ta mang về, vậy thì mang đi. Vương Hàm vẫn nhàn nhạt nói tự hồ không chút nóng nảy. Vương đại tiểu thư quả nhiên có cá tính. Không hổ là đệ nhất tài nữ Thượng Hải Châu. Ha ha! Bổn công tử thiếp. Rất thiếp. Quản gia còn muốn tay cái gì? Hồng Tam công tử kia mang theo một đám thủ hạ cùng nhị bá Vương Hàm Vương Thông đi vào tiểu viện u tĩnh của Vương gia đại tiểu thư. Hồng Tam khuôn mặt thư sinh. Thoạt nhìn có mấy phần tuấn tú. Nhưng mà chỉ cần nhìn sắc mặt tái nhợt bước chân không vững là biết hạng công tử tử ca trói gà không chặt tử sắc quá độ. Hàm Nhi còn không mau ra bái kiến Hồng Tam công tử. Vương Thông đối diện cửa phòng hô. Hồng công tử muốn cưới Vương Hàm. Vương Hàm ở bên trong phòng nói. Hồng Tam công tử cười nói đúng vậy. Bổn công tử thật sự là muốn cưới Vương đại tiểu thư làm vợ. Không biết Vương đại tiểu thư cho là đầu tháng sau cưới có tốt không? Ngữ khí thể hiện chắc chắn Vương Hàm đã đồng ý. Hồng công tử chắc chắn Vương Hàm đồng ý cưới công tử. Hoàng khố đệ tử. Chương 191 đám cưới. Thượng 2. Tác giả Hắc Oa dịch giả Hùng Bá biên dịch Hùng Bá nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Tiểu thư còn có thể nhận lời người khác sao? Hồng Tam tự tin cười to. Vương Thông ở một bên nói Hàm Nhi a, cháu ra xem một chút, Hồng Tam công tử đưa sính lễ hậu thế nào? Vương Hàm không có để ý đến nhị bá mình. Ở trong phòng nhàm chán vừa lấy bút vẽ vừa chậm rãi nói nếu Vương Hàm đã đính hôn rồi thì sao? Cái gì? Đính hôn? Chân mày Hồng Tam công tử dựng lên, lạnh lùng nói ai dám đoạt nữ nhân của Hồng Tam ta? Lão tử phế hắn. Bên trong phòng, Vương Hàm trong bụng cười lạnh, ngoài miệng thản nhiên nói phàm cái gì cũng có thứ tự trước sau. Vương Hàm đã có hôn ước, mời Hồng công tử về đi. Không không không, Vương đại tiểu thư, thứ tự đến trước đến sau là nói với kẻ yếu. Tiểu thư xin yên tâm, chuyện đính hôn bổn công tử sẽ xử lý giúp nàng. Kết hôn là chuyện đại sự cả đời. Vương đại tiểu thư dĩ nhiên là phải chọn bờ vai vững chãi nhất rồi. Bờ vai bổn công tử đảm bảo để Vương đại tiểu thư vững chắc. Yên tâm dựa vào. Hồng Tam công tử cười nói. Hắn còn tưởng rằng người mà Vương Hàm đính ước là mấy tên công tử nhà giàu mấy đường huynh của nàng tìm đến. Bờ vai vững chắc. Vương Hàm nghe lời ấy không khỏi nhớ đến Lý Cáp, bờ vai hắn hình như cũng rất vững chãi. Tay bất giác sờ lên vòng ngọc phỉ thúy trên cổ. Nghe nói hắn bắt phạt lập công lớn. Giờ đã là nhất phẩm đại tướng quân. Vũ Uy Hầu. Cưới hoa tiểu thư danh môn thế gia kinh thành. Không biết đã quên nàng hay chưa? Bổn công tử ngưỡng mộ tiểu thư lâu vậy. Từ lần trước vừa thấy đã khó quên. Mỗi ngày đều tưởng niệm không thôi. Hy vọng có thể sớm gặp lại. Hồng Tam công tử vừa nói vừa đi tới trước cửa khu nghi phòng Vương Hàm. Quản gia ngăn ở trước mặt hắn Hồng công tử. Đây là khu nghi phòng tiểu thư nhà ta. Không được. Không đợi quản gia nói xong, Hồng Tam công tử đã không nhịn được đẩy hắn ra nhanh chóng cút sang một bên. Vương tiểu thư sớm muộn gì là người của Hồng gia ta, bây giờ nhìn một cái có gì mà không được. Hai tùy tùng thủ hạ của Hồng Tam công tử lập tức giữ chặt quản gia. Vương đại tiểu thư. Hồng Tam công tử đổi lại khuôn mặt tươi cười từ từ đẩy cửa phòng ra. Ai bảo ngươi vào? Bên trong nhà Vương Hàm lạnh lùng nhìn hắn. Hồng Tam công tử kinh ngạc nhìn Vương Hàm quả nhiên xinh đẹp như hoa. Khí chất bất phàm. Không hổ là đệ nhất mỹ nữ Thượng Hải Châu. Nhiều ngày không gặp tựa hồ hấp dẫn hơn nhiều. Di, Hàm Nhi còn đang vẽ tranh sao? Đúng rồi. Hàm Nhi không chỉ là đệ nhất mỹ nữ còn là đệ nhất tài nữ nữa, cho ta xem tranh này vẽ cái gì. Trong lúc nói chuyện bất giác hay cố tính hắn đã dùng đến nhũ danh của Vương Hàm. Này, nam nhân này là ai? Hồng Tam công tử nhìn dưới ngòi bút vẽ của Vương Hàm cau mày nói. Vương Hàm sửng sốt cúi đầu nhìn bức tranh nãy giờ mình vẽ. Nãy giờ bất tri bất giác nàng đã vẽ Lý Cáp. Hắn là ai vậy? Chẳng lẽ chính là người này đến hôn cùng Hàm Nhi sao? Hồng Tam công tử không vui nói. Vương Hàm kinh ngạc nhìn bức vẽ thản nhiên nói Hồng công tử, nếu ngươi mạnh mẽ đoạt ta đi ta cũng không phản kháng được. Khó miệng Hồng Tam công tử hiện lên nụ cười cái gì mà cưỡng đoạt a? Nói khó nghe như vậy. Bổn công tử dĩ nhiên là muốn đem Hàm Nhi cưới hỏi đàng hoàng về chứ. Ta muốn khuyên ngươi một câu. Cái gì? Nếu để cho hắn biết, Hồng gia ác tai họa ngập trời, không chỉ tay trắng mà còn phải lo đến tính mạng. Vương Hàm ánh mắt như cũ vẫn dừng trên bức vẽ. Hồng Tam công tử cười lớn lên, chỉ vào Lý Cáp trên bức vẽ nói chỉ bằng hắn. Ha ha, không phải não ngập nước chứ. Hàm Nhi à, nàng tưởng Hồng Tam ta là trẻ lên ba sao, chỉ một bức họa đã tính dọa ta. Đang lúc này, một thủ hạ của Hồng Tam công tử lão đảo chạy vào tiểu viện, bộ dạng bị đánh thê thảm. Ngươi làm sao vậy? Ai đánh ngươi thành như vậy? Hồng Tam công tử ra khỏi khu nghi phòng Vương Hàm quát. Thủ hạ kia nói trước cửa có một đám người đến, nghe nói công tử đến cầu hôn không nói hai lời liền ra tay. Võ công tử của bọn hắn rất lợi hại. Đồ vô dụng. Hồng Tam công tử tát một cái. Mắng đám thủ hạ xung quanh nhanh đi xem coi ai ăn tim gấu mật báo rồi. Dám động thổ trên đầu thái túi à. Vương Thông vội vàng nói với người vương gia xung quanh các ngươi cũng đi xem sao. Không cần đi nữa đâu. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Cùng với đó là một hạ nhân bị đá bay vào. Sau đó một đám đại hán áo xanh tiến vào. Cầm đầu chính là Lý Đông. Bên cạnh hắn là Mạch Đông Khoan. Đồ Hòa. Nghiêm Phong cùng Tiêu Thanh Sơn bốn vị cao thủ Lý Phủ cung phụng. Vương Đại Tiểu Thư sớm đã là vị hôn thê công tử nhà chúng ta. Chúng ta lần này tới chính là đón Vương Đại Tiểu Thư về Hổ Dương Thành hôn cùng công tử nhà ta. Lý Đông chắp tay sau lưng ngẩng cầm lên cao giọng nói tay sau lưng vẫy vẫy, hơn 10 đại hán khiêng một đống hòm lớn vào. Những thứ này là sính lễ, các ngươi ai là gia chủ, xem qua đi. Lý Đông liếc mắt nhìn Hồng Tam công tử cùng Vương Thông nói. Bên trong nhà Vương Hàm nghe được những lời đó. Giật mình trong lòng. Nhìn về cặp mắt như cười như không trên bức họa. Thật giống như đang nói nhìn xem. Ta không quên nàng, không phải đã có người đến cầu hôn sao? Nói cưới hỏi đàng hoàng là cưới hỏi đàng hoàng. Ngoài phòng Hồng Tam công tử cả giận nói công tử nhà ngươi là cái thá gì mà dám đoạt nữ nhân với bổn công tử. Ba. Một tiếng thanh thúy tha vang lên, Nghiêm Phong vọt đến trước mắt Hồng Tam công tử phất tay cho hắn một cái bạc tai bay ra ngoài. Đám thủ hạ Hồng Tam công tử loạn lên. La hét vây công Nghiêm Phong. Lại bị Mạch Đông Khoan cùng Đồ Hòa Tam quyền lưỡng cước đánh toàn bộ ngã ra đất. Lý Đông đi tới ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Hồng Tam công tử. Nhổ một bãi nước bọt lên mặt hang. Khinh thường nói ngươi là cái thá gì mà đòi cướp cô dâu của công tử nhà ta. Phi. Nói rồi đứng lên nói với thủ hạ kéo toàn bộ ra cắt hết chân tay. Vâng. Đám đại hán áo xanh nghe vậy kéo toàn bộ tiểu viện. Những thủ hạ Hồng gia qua một trận đòn thảm cũng đã mất nửa tính mạng đang la hét thê thảm. Hai áo xanh đại hán chuẩn bị kéo cả Vương Thông ra ngoài. Hắn vội vàng ôm lấy một cây đại thụ trong viện, hô ngươi. Các ngươi là người phương nào? Vì sao xông nhà ta? Ta, ngươi. Các ngươi muốn Vương Hàm ở bên trong, đừng làm tổn thương ta. Lý Đông cau mày nói ngươi là người vương gia. Đó là nhị bá thiếp thân. Vương Hàm đi tới cửa phòng. Lý Đông vội hành lễ nói tiểu nhân Lý Đông thỉnh an Vương Đại Tiểu Thư. Lý Đại Ca không cần đa lễ. Lý Đông nhìn về phía Vương Thông. Lạnh lùng nói nếu là nhị bá Vương Đại Tiểu Thư, vậy thì nhận lấy đám sính lễ kia. Đến đám cưới các ngươi sẽ có thiệp mời. Bởi lời Vương Thông mới nói nên hắn rất phản cảm với người gọi là nhị bá của Vương Đại Tiểu Thư này. Vương Thông chỉ run rẩy gật đầu, một câu cũng không dám nói. Vương Đại Tiểu Thư, có đồ gì muốn đem theo không? Lý Đông quay lại cung kính nói với Vương Hàm. Vương Hàm quay đầu lại liếc nhìn khu y phòng đã gắn bó 20 năm. Lại nhìn nhị bá run rẩy núp phía sau. Thở dài. Lắc đầu nói không có. Vậy mời Vương Đại Tiểu Thư theo chúng ta lên đường đi. Lý Đông làm tư thế mời. Ngoài cửa Vương gia, đám người Hồng gia bị chặt tay chân ném đầy đất bao gồm cả Hồng Tam công tử. Bách tính vây xem đông nghịch. Lý Đông mời Vương Hàm lên xe ngựa. Sau đó đám người rời khỏi Vương gia. Chỉ để lại trên đất đám tàn phế Hồng gia nằm đó. Lý Phó Quản. Thật ra thì cái tên Hồng công tử kia nên cảm ơn ngài. Tiêu Thanh Sơn rụt ngựa đến bên cạnh Lý Đông cười nói. Cảm ơn ta. Lý Đông không hiểu nhìn về phía hắn cảm ơn ta cho người cắt đứt tay chân hang ư. Ha ha. Tiêu sư phụ nói giỡn rồi. Mạch Đông Khoan vây lại, nói hắn không phải nói giỡn, họ Hồng kia và đám thủ hạ phải cảm ơn ngài. Lý Đông cau mày nói vậy là sao? Một bên Đồ Hòa cười to nói không phải rõ rồi sao? Nếu Lý Phủ an bài ba đầu mang ngưu kia tới hộ tống Vương Đại Tiểu Thư về Hổ Dương thì mấy con bọ chó Hồng gia kia không bị đánh chết cũng khó toàn mạng. Đúng vậy a, so với tam đầu mang ngưu kia chúng ta đúng là Bồ Tát Tử Bi. Tiêu Thanh Sơn rung đùi đắc ý nói. Nhớ tới tác phong của tam ngưu, Lý Đông cũng gật đầu. Nếu mà ba tên kia tới, gặp đám người Hồng gia như vậy toàn thây cũng khó a. Ba tên kia, để chúng đi đón Công Tôn Đại Tiểu Thư mong là đừng xảy ra chuyện gì, Lý Đông thầm mong. Đứng lại. Rời khỏi Thượng Hải Châu mấy dặm, phía sau khói bụi mịt mù, một đám chừng 30 người cưỡi ngựa đuổi theo. Đám người Lý Đông dừng ngựa lại xem. Thấy đám người có mặc trang phục nha dịch. Còn có cả Vương Thông và một đám người mặc áo xám. Làm sao, ngươi ngại sính lễ quá ít sao? Lý Đông nhìn Vương Thông nhàn nhạt hỏi. Vương Thông tránh ra ánh mắt của hắn. Nói với nha dịch nhỏ bé bên cạnh chính là bọn họ. Không chỉ có cướp Vương Hàm nhà ta đi mà còn đã thương Hồng Tam công tử. Tên kia gật đầu quát lên thổ phỉ ở đâu ra, dám ở Lô Châu cưỡng đoạt dân nữ, đã thương tánh mạng người. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Mau con mi mày. Đồ Hòa tính tình táo bạo nhất rống một tiếng, lập tức chấn hai gã nha dịch ngã xuống. Lý Đông hừ nhẹ một tiếng nói đồ chó mắt mù. Chúng ta phụng lệnh Lý Nhị công tử đến đây rước Vương Đại Tiểu Thư đến Hổ Dương. Hồng công tử dám cướp cô dâu. Đánh gãy tay chân hắn đã là ban phước rồi. Dám đánh gãy tay chân công tử nhà ta, đừng mơ rời đi. Mấy tên áo xám rút đao xông tới, hiển nhiên là người Hồng gia. Mạch Đông Khoan từ trên lưng ngựa bay lên trời, như một trận như cuồng phong cuốn tới mấy đại hán rồi quay lại ngồi lên lưng ngựa. Một loạt tiếng bành bạch vang lên. Mấy đại hán áo xám quần áo rối loạn. Miệng phun máu mà chết. Hai mắt vẫn trợn tròn. Hiển nhiên chết mà không hiểu tại sao. Nha dịch thấy vậy trong lòng run sợ, lòng bàn tay ứa mồ hôi. Run giọng hỏi xin hỏi các vị hảo hán, Lý Nhị công tử là? Lý Đông liếc hắn một cái, nhị công tử nhà Lý tổng đốc Vũ Uy hầu, người ta gọi là Hổ Uy tướng quân. Lý Nhị công tử các ngươi cũng không biết a? Cả đám nha dịch và Vương Thông đồng thời há to mồm. Hôm nay ta vội lên đường, không truy cứu. Ngươi về nói cho Lô Châu Tri Châu. Trong vòng 7 ngày đến phủ tổng đốc thỉnh tội với nhị công tử. Nếu không, hừ, chính hắn tự xử lý đi. Lý Đông dứt lời xoay người rời đi, để lại đám người Vương Thông há mồm trợn mắt cùng đám thi thể của Hồng gia. đợi đám người Lý Đông đi xa về sau. Người cầm đầu đám nha dịch mới quay đầu, nhìn về phía Vương Thông, chậm rãi nói: Vương Lão Thông a, Vương Lão Thông, lần này ngươi hại chết ta. Vương Thông vẫn trợn tròn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói: Hổ Uy tướng quân, Hổ Uy tướng quân, Hàm Nhi gả cho Hổ Uy tướng quân. Hoàng Khố đệ tử. Chương 192 đám cưới. Hạ, tác giả Hắc Oa dịch giả tự không biên dịch hùng bá nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Phủ Tổng đốc Hổ Dương trong thư phòng của Lý Tư Hồng, Lý Cáp đang thương lượng với cha mẹ về chuyện đám cưới. Nhưng lúc này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lý Tư Hồng và Chân Thị mang một vẻ mặt pha trộn giữa kinh ngạc cùng với khó tin nhìn nhi tử của họ. Mà Lý Cáp bị cha mẹ nhìn như vậy không có ý chùn bước chút nào, thẳng lưng đối diện. Qua một hồi lâu, Lý Tư Hồng mới phá vỡ khung cảnh trầm mặc ấy: ý của con là, lần đám cưới này, con ngoài cưới Tư Nhi, còn muốn một hơi nạp luôn 11 tiểu thiếp. Lý Cáp lắc đầu: không, không, không, phụ thân hiểu lầm rồi. Lý Tư Hồng nhẹ nhõm thở một hơi dài: ta nói mà, làm sao con làm một chuyện hoang đường vậy được? A, một lần cưới một vợ còn có 11 thiếp, cũng quá khoa trương mà. Ý của con là con cưới 12 vợ, hơn nữa không phải là một hôn lễ, mà là 12 hôn lễ. Tức là con sẽ làm liên tục 12 hôn lễ, muốn cưới 12 người vợ. Lý Cáp chậm rãi nói. Lý Tư Hồng một lần nữa choáng váng, Chân Thị cũng vậy, mắt căng miệng mở lớn, ngây người. Thiết Lan, có phải tối qua cảm lạnh nên ấm đầu rồi không? Chân Thị kinh ngạc nói. Lý Cáp lắc đầu. Lý Tư Hồng cười nói: ta biết con đang nói đùa có đúng không? Lý Cáp vẫn lắc đầu. Lý Tư Hồng thu lại nụ cười, nhìn con mình lạnh lùng thốt: mày muốn cưới 12 vợ, hơn nữa muốn một hơi làm liền 12 cái hôn lễ. 12, mày đào đâu ra 12 người vợ? Lý Cáp thấp giọng nói: đó đâu có nhiều, ít thế mà. Khụ, khụ, khụ. Lý Tư Hồng bị một câu này của hắn mà ho khan liên tục. Chân Thị thì vội vàng vỗ lưng trượng phu, nhướng mày mà nói: mẹ đã tính toán đâu ra đấy? Tính luôn cả ba vị thị nữ nữa thì cũng chỉ có 7 người. Con lấy đâu ra 12 người mà đòi kết hôn? Lý Cáp âm thầm hít vào một hơi, nói: còn có Thượng Hải Châu Vương gia đại tiểu thư Vương Hàm, Công Tôn Thế gia đại tiểu thư Công Tôn Vô Tình, Thiên Tú, Nhu Cơ. Phúc Lý Tư Hồng đang chậm rãi nhấp ngụm trà thì lập tức phun đầu ra: khụ, khụ, khụ. Mày nói cả hai đứa con gái hồ tộc mày cũng muốn nạp thiếp? Lý Tư Hồng trừng mắt hỏi. Lý Cáp nuốt nước miếng, nói: không phải là thiếp, mà là vợ. Lý Cáp. Lý Tư Hồng đứng lên, nghiêm mặt nói: mày xác định là mày đang không đùa phải không? Lý Cáp ngẩng đầu nhìn phụ thân, nghiêm mặt nói: cha, người xem con hiện tại giống như đang nói đùa sao? Chân Thì không hiểu nói: làm sao con lại đột nhiên nghĩ tới việc cưới liền cả 12 người vợ vậy? Tại sao lại không thế? Lý Cáp hỏi ngược lại. Không hợp lễ pháp. Lý Tư Hồng lớn tiếng nói, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Hiển nhiên là trong lòng lửa giận đã xung thiên, tao đã nói với mày, mày phong lưu cũng đâu cần phải gấp vậy. Mày tìm bao nhiêu vợ tao cũng mặc kệ. Dơn. Gơn. Đoạn này có anh Cường Râm xuất hiện, nhưng ta thấy liền bỏ ngay ra ngoài. Nhưng cái này là hôn nhân đại sự, cũng có nghĩa là mày cũng có khả năng dính vào. không nói đến thân phận của hai nữ nhân hồ tộc kia, mà nói ngay cả việc mày cưới 12 người vợ, làm luôn 12 tràng hôn lễ. Mẹ nó chứ! Chuyện này quả thực là quá hoang đường. Gơn ta cũng thấy hoang đường, mẹ nó, lão tử đẹp trai ngời ngời đây cũng chỉ cưới được một vợ. Bình Dương đẹp trai lai láng hai hán đầy lông như ta đến một vợ còn chưa có nói gì lão. Lễ pháp cũng không phải là do người định ra hay sao? Nếu người khác có thể định, tại sao chúng ta không thể thay đổi? Lý Cáp dùng lời lẽ thẳng thắn, khí chống ngàn cân nói con cưới vợ cho con. Muốn kết hôn mấy người, làm mấy tràng hôn lễ, mở bao nhiêu bàn tiệc, tại sao con lại không thể quyết định? Chân thị nói Thiết Lan, sao con lại nói chuyện với cha con như vậy? Ba mẹ đối với con cũng đủ khoan dung rồi. Nếu không lấy ra thế bối cảnh của Lý gia thì làm sao có thể tùy ý con làm bừa như vậy? Như Thiên Thiên, Hương Hương và Tử Nghiên, đừng bảo là không có lộ ra gia thế, không môn đăng hộ đối, thậm chí đến lai lịch cũng có chút vấn đề. Nhưng con thích, Vi Nương còn không phải đã đồng ý cho các nàng làm dâu Lý gia rồi. Là thê hay thiếp, nói lắm cũng chỉ là vấn đề danh phận. Sau này con đối xử tốt với các nàng một chút là được, cần gì nhất định phải làm cái chuyện hoang đường này. Về phần hai nữ nhân hồ tộc kia, vốn là thân phận con tin, như thế nào mà gả vào được Lý gia? Chân thị vừa mới nói xong, Lý Tư Hồng liền nói tiếp chuyện hoang đường không hợp lễ pháp này. Chắc chắn sẽ có người khải tấu hoàng thượng. Khi đó nhược điểm Lý gia chúng ta liền rơi vào tay người khác. Lý Cáp chen lời nói ai dám? Hử? Ai dám tấu Lý gia chúng ta? Mày! Cho dù hoàng thượng biết thì hắn có thể làm gì con? Mày thật cho là Lý gia chúng ta trên trời dưới đất không địch thủ sao? Lý Tư Hồng cau mày nói. Lý Cáp nói phụ thân, cha chớ dùng lý do này hù dọa con. Lúc ở Kinh Thành thì Gia Gia và Đại Ca đã nói qua. Với vị thế hiện giờ của Lý Gia, dù coi là lấy cớ gì không hợp lý, thì cũng thành có lý. Lấy cớ gì mà chẳng được. Mà muốn diệt chúng ta thì Hoàng thượng hay những kẻ khác muốn kiếm cớ thì không phải dễ dàng sao? Lý Tư Hồng nghe con nói xong cứng lại cũng không biết nên trả lời thế nào. Lý Cáp biết, phụ thân sở dĩ lại có phản ứng dữ dội với hôn lễ của mình như vậy, cũng không phải là sợ không tuân theo lễ pháp. Chủ yếu là từ nhỏ ở trong thế giới này, thời kỳ mà phong tục ảnh hưởng, tất cả tư tưởng đều mang đầy gông cùm xiềng xiếp. Mới vừa rồi chỉ nói đến Thiên Tú và Nhu Cơ, còn chưa nói đến chuyện của tỷ tỷ. Nếu nghe hắn nói chính mình muốn cưới tỷ tỷ, đoán chừng lửa giận có thể xông lên ba trượng, đốt trụi nóc nhà luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Chân thị nhìn con, nghĩ khuyên gì đó, nhưng bất quá nhìn tính cách quật cường của thằng nhãi Lý Cáp xưa giờ, biết là khuyên cũng vô dụng. Rồi nghĩ muốn khuyên trượng phu, rồi lại không biết khuyên từ đâu. Bởi vì bản thân hắn từ nhỏ ở trong gia đình thế gia, chịu sự giáo dục của lễ pháp, trong lòng chắc chắn sẽ không ủng hộ cách làm này. Lý Tư Hồng thở ra một hơi, chỉ vào Lý Cáp nói dù sao hôn lễ này chỉ có thể làm một cái. Mày cũng chỉ có thể cưới một vợ là Hoa Tư. Mày muốn nạp thiếp hay sao? Sau này hãy nói. Lý Cáp đứng lên, dù sao con muốn làm thì sẽ làm 12 cái. Muốn kết hôn sẽ cưới 12 người. Con cưới vợ, không phải nạp thiếp. Ở Hổ Dương này rốt cuộc ai là người quyết định? Phụ thân tính thế nào? Được. Nếu là để tao nói, vậy thì mày đừng mơ tưởng ở Hổ Dương mà làm 12 tràng hôn lễ. Lý Tư Hồng trầm giọng nói. Lý Cáp trầm mặt một hồi, bỗng nhiên nói vậy con sẽ không cử hành hôn lễ ở Hổ Dương này. Chân thì vội nói Thiết Lan. Con có ý gì? Lý Cáp liền quỳ xuống, hướng cha mẹ nói cha, mẹ, Hà Nhi đã quyết định sẽ đi Đàm Bình Trấn. Lý Tư Hồng và vợ liếc nhìn nhau, rồi nói với hắn mày muốn cử hành 12 tràng hôn lễ ở Đàm Bình Trấn. Vâng, ý con đã quyết, chỉ muốn cưới 12 người vợ ở đó. Lý Cáp quỳ trên mặt đất cúi đầu nói. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là phản ứng của Lý Tư Hồng lại vô cùng bình tĩnh. Mà ngay cả chân thì cũng chỉ mỉm cười không nói. Lý Tư Hồng không giữ lại chút nào. Mỉm cười nói u. Vinh. Quy. Quy. Mương. Vậy con tính toán khi nào sẽ làm? Thái độ kinh động của hắn mới vừa nghe Lý Cáp muốn 12 người vợ. Làm 12 tràng hôn lễ. Và bây giờ thật là một trời một vực. Thấy vậy trong lòng Lý Cáp đầy vẻ mê man. Để bệnh tình Nhu Cơ và Linh Nhi tạm thời ổn định đã, mà cũng đợi Vô Tình và Vương Hàm đến. Cha mẹ, hai người đồng ý rồi. Ánh mắt Lý Cáp hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, trong lòng muốn biết tại sao phản ứng của cha mẹ lại tương phản lớn đến vậy. Lý Tư Hồng từ chối cho ý kiến chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chuẩn bị hôn lễ, dĩ nhiên chỉ là cho một cái thôi. Ừ. Chừng nào con nghĩ thông suốt, cảm thấy có thể bắt đầu hôn lễ thành thân thì quay lại. Thế nhưng tốt nhất là đừng để quá lâu. Cái này Hà Nhi cáo lui. Trong bụng Lý Cáp đầy nghi vấn lui ra khỏi thư phòng. Trong thư phòng, Chân Thị nhìn xa xôi, nói Thiết Lan thật sẽ quay lại sao? Lý Tư Hồng ngồi xuống, nhấp ngụm trà nói bà cho rằng nó sẽ kết hôn ở Đàm Bình Trấn sao? Vẫn làm 12 tràng hôn lễ a. Ta không tin nó có thể làm được. Nhưng Thiết Lan từ nhỏ tính tình đã bướng bỉnh. Bướng bỉnh hay không thì cũng không qua được sự thật, phu nhân, nếu không chúng ta đánh cuộc một lần đi. Trở lại viện của mình, nằm trên đùi đầy hương thơm của Thiên Thiên. Lý Cáp không khỏi có chút buồn bực tại sao chính mình lại nháo cương với phụ thân như vậy. Dù sao thì chúng nữ cũng đã là người của mình. Mẫu thân nói không sai. Làm vợ hay làm thiếp với hắn mà nói, cũng không có gì khác biệt. Chẳng lẽ chỉ là cử hành liên tục 12 tràng hôn lễ thế kia chỉ để oanh động hạ quốc? Nghĩ nghĩ lại thì tự hồ có chút gì đó không nói được. Nhưng giờ để hắn phải buông bỏ, quay lại đáp ứng phụ thân làm cho chính mình một hôn lễ. Những người nữ khác thì để làm thiếp. Hắn thật không muốn. Nếu như bây giờ rút lui, vậy sau này làm sao cưới tỷ tỷ? Giống như bối phận của hắn bây giờ, luôn có một loại muốn phá vỡ tất cả các trói buộc, khiêu chiến với quyền sở hữu uy, miệt thị tất cả những kẻ thống trị. Hơn nữa từ sau khi luyện võ công thượng cổ thần ma, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến độ hắn cảm giác được mình không thể nào ức chế được. Lý Cáp hiếp mắt nhìn Thiên Thiên xinh đẹp, khẽ chạm vào đôi môi anh đào, lẩm bẩm tự nói chuyện ta đã quyết. Ai cũng không ngăn cản được. Bất kỳ ai cũng không ngăn cản được. Hai ngày sau, Công Tôn Vô Tình và Vương Hàm trước sau đến Hổ Dương, hai người được an bài riêng trong nội viện của mình. Nhưng thái độ của hai nàng đối với Lý Cáp cũng vô cùng nhất trí. Đều lãnh lãnh đạm đạm. Đóng cửa không ra. Lý Cáp có đi gặp cũng không biết nói làm sao. nàng không muốn gả cho ta sao? Lý Cáp hỏi Vương Hàm. Chàng không muốn cưới ta. Vương Hàm lại hỏi ngược lại. Ta dĩ nhiên là đồng ý rồi, nếu không phải cưới thì ta đưa sính lễ tới đón nàng làm gì? Cái kia không tính. Nhưng đó là ý nguyện của nàng mà. Ý nguyện của ta có quan trọng không? Vương Hàm thản nhiên nói. Lý Cáp lo sợ không yên. Đúng rồi. Ban đầu Vương Hàm đồng ý gả cho hắn. Cũng là do tình thế vội vã mà thôi. Chẳng phải là chính mình bức hôn sao? Lý Cáp lại qua phòng Công Tôn Vô Tình hỏi nàng cũng không muốn gả cho ta sao? Công Tôn Vô Tình kinh ngạc nhìn hắn một cái rồi nói không phải. Vậy sao từ khi nàng đến Hổ Dương thì lãnh đạm với ta vậy chứ? Mệt! 220 câu trả lời của Công Tôn Vô Tình vẫn luôn đơn giản như vậy. Lý Cáp biết hỏi tiếp cũng không được gì. Dứt khoát không hỏi nữa. Cúi người áp Công Tôn Thế Gia đại tiểu thư này xuống giường. Vừa hôn vừa vuốt ve. Cởi quần áo từng phần một. Rồi nhét đầu thương vào. Nhưng Công Tôn Vô Tình dường như một lần nữa biến thành người đẹp băng giá. Cả quá trình không nói tiếng nào. Đến lúc chịu không nổi cũng cắn gối mà không thốt tiếng nào. Trong lòng Lý Cáp đầy bất đắc dĩ. Thân thể hai nàng đều đã thuộc về hắn. Nhưng tâm ý còn chưa thuận theo. Lấy ham muốn nắm giữ mãnh liệt của hắn mà nói. Tự nhiên là sẽ muốn đoạt lấy thân thể các nàng. Nhưng đoạt thân thể rồi. Về sau hắn lại vô cùng hy vọng đoạt luôn trái tim hai nàng. Lại nói tiếp. Quá trình Lý Cáp đoạt được Vô Tình và Vương Hàm cũng chỉ là thủ đoạn đùa bỡn. Hai nàng từ lúc bắt đầu không phải là đã cam tâm tình nguyện gì với hắn. Thậm chí đến bây giờ cũng không có. Thế nhưng còn nhiều thời gian. Hắn tin tưởng. Đợi lúc thành thân xong. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Nếu nói lâu ngày sinh tình cũng không sai. Hoàng Khố Đệ Tử. Chương 193 Vạn Lâm Tiên Tôn. Thượng. Tác giả Hắc Oa dịch giả tự không biên dịch hùng bá nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Tháng 8. Nắng gắt như lửa. Cả vùng bị nướng đến khô nước ra. Ngay cả Phong Đô cũng nóng bức như đang ngâm mình trong lửa. Khí trời nóng bức không chỉ làm cho trong thành thị vắng bóng người. Mà còn mang đến cho những kẻ tha hương một phiền toái vô cùng lớn. Ở Đại Hạ Quốc, Lũng Tây, tỉnh Đông Nam, trên quan đạo, lúc này một đạo quân hơn 3.000 người đang đón lấy ánh mặt trời chói chang từ từ đi về phía trước. Đạo quân này không chỉ có bộ binh mà còn có kỵ binh. Tất cả đều mặc giáp đen, tay cầm thương. Di chuyển nhịp nhàng. Không có chút mất trật tự nào. Cho dù áo giáp trên người mặc nóng như lò nấu rượu. Vậy mà không có người nào cởi mũ giáp cởi. Nếu có binh lính không trụ được với cái nóng mà té xỉu. Lập tức sẽ có huynh đệ bên cạnh đưa ra phía sau. Vào trong xe ngựa của quân nhu nghỉ ngơi. Hiển nhiên. Đây là một chi quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh. Từ rất xa có thể thấy được. Quân kỳ tung bay với dấu hiệu hổ thật to. Đây chính là đệ nhất quân danh uy chấn thiên hạ của Đại Hạ Hổ Quân. Xen lẫn giữa đám hắc giáp kỵ binh hổ quân là mười mấy cỗ xe dân sự cao quý. Bên cạnh có vài chục tên kỵ sĩ không mặc quân phục. Trong đám kỵ sĩ này dễ thấy nhất là ba người. Bọn họ trông rất giống nhau. Cao hơn hai thước. Mũi đeo khon. Đầu gối nâng thiết hoàng đại đao cực dài. Khí thế ngất trời. Đến cả kỵ sĩ hổ quân bên cạnh cũng không dám vô lễ. Ba người này chính là thủ hạ của Lý Cáp, Ngưu Đại, Ngưu Nhị và Ngưu Tam. Tam Ngưu kể từ khi làm tiêu sư của Vạn Lợi Tiêu Cục, đi tiêu mấy lần rất có danh vọng trên giang hồ, thậm chí được nhận danh xưng Tam Ma, làm người nghe kinh hồn tán đảm. Thế nhưng, hôm nay bọn họ lại ở chung chỗ với Hổ Quân, không phải là bảo tiêu, mà là đi theo Lý Cáp cùng đến Đàm Bình Trấn. Dưới sự giúp đỡ của Tam Ngư và Mạch Đông Khoan, Vạn Lợi Tiêu Cục đã không còn cùi bắp như xưa nữa. Giờ đã sớm trở thành một trong tam đại tiêu cục danh chấn giang hồ. Có thêm việc Hổ Uy tướng quân chống lương, mỗi lần đi tiêu chỉ cần dựa vào một mặt Vạn Lợi đại kỳ cũng đủ để giữ được một đường bình an thông suốt. Vì vậy đám người Tam Ngưu, Mạch Đông Khoan lại nhớ tới Lý gia. Chỉ còn Dương Tam Nương một mình ở lại trấn giữ Hổ Dương Vạn Lợi tổng tiêu cục. Bất quá, lúc này Lý Cáp không có ở trong đội ngũ hành quân này. Cách điểm hẹn với đoàn quân chừng một dặm có một cỗ xe ngựa bốn bánh giống như lầu các khổng lồ ba tầng đang vững vàng đi về phía trước. Xe ngựa lớn như thế lại không có một con ngựa nào kéo. Người đánh xe lúc này chính là Lý Cáp, cởi hỏa kỳ lân. Nói về xe này thì thực ra cũng không được gọi là xe ngựa mà nên gọi là xe kỳ lân. Lý Cáp cùng với hơn 10 vị hồng nhan tri kỷ, thị nữ, vị hôn thê của hắn đều ở chỗ này nên cỗ xe này đặc biệt được đặt làm theo yêu cầu. Cỗ xe ngựa này không chỉ chắc chắn mà còn rất bền. Hơn nữa ngồi bên trong rất thư thái thông thoáng, giống như đang ở dưới bóng mát của đại thụ, nhẹ nhàng khoan khoái. Trên xe không có phu xe, cần đi hướng nào thì đi, muốn dừng lúc nào thì dừng lúc nấy. Lý Cáp chỉ cần ở trên lầu cát hơn một tiếng là được. Hỏa kỳ lân tự như một cỗ máy trí năng hoàn hảo thực hiện theo ngay. Bởi vì nếu ngựa đến gần cỗ xe kỳ lân này đều bị nhũn chân, cho nên xe kỳ lân chỉ có thể đi trước. Đội ngũ Hổ Quân giữ một khoảng cách đi ở phía sau. Lần này tiến về Đàm Bình Trấn, Lý Cáp lấy thân phận Vũ Uy Hầu tự nhiên mang theo Hổ Quân do mình xây dựng. Trừ hắn ra là một đống hồng nhan. Đồng hành còn có Tam Ngưu, Mạch Đông Khoan, bốn gã Lý Phủ cung phụng cùng y thần Hoắc Khinh Lan. Bất quá khiến Lý Cáp có chút tiếc nuối chính là tỷ tỷ Vân Lâm bị cha mẹ hắn lưu lại Hổ Dương, không thể đi cùng. Xem ra phải đợi đến Đàm Bình Trấn, dàn xếp xong xuôi rồi một lần nữa tìm cơ hội đem tỷ tỷ đến. Chủ nhân, còn bao lâu nữa mới đến Đàm Bình Trấn? A Thiên Thiên vừa đem quả nho đã lột vỏ nhét vào miệng Lý Cáp, vừa thấp giọng hỏi. Lý Cáp đang nằm thoải mái trên tầng 3, tựa trên bắp đùi hương hương, mắt hiếp nhìn ra ngoài cửa sổ, nói ừ, nếu Phong tiên sinh nói không sai thì hai ngày nữa là đến. Thiên Thiên đã lột một trái nho khác đưa tới chủ nhân. Trời nóng, mà binh lính phía sau đi cũng lâu vậy rồi, trên người lại mặc giáp dày, nhất định là vừa nóng vừa khát vừa mệt mỏi. Có nên đến phía trước tìm một chỗ nào đó râm mát nghỉ ngơi một chút rồi lại đi? Lý Cáp nói với Diễm Nhi muội đi ra cửa sổ phía sau phất cờ đi, nói cho bọn hắn tìm chỗ phía trước nghỉ ngơi. Bởi vì cách đội ngũ quá xa cho nên xe kỳ lân phải dùng các cờ màu sắc như tín hiệu truyền đi mà phát ra mệnh lệnh. Hôm nay khoảng chừng 30 độ đi. Lý Cáp thò tay ra ngoài thùng xe lẩm bẩm hôm nay đi đến đây thôi. Đến phía trước tìm chỗ tốt nghỉ ngơi, sáng sớm mai lại lên đường. Vâng, chủ nhân. Diễm Nhi đáp lời, đi ra cửa sổ phía sau, phất bốn lá cờ màu sắc khác nhau lên. lại đi tiếp nửa canh giờ, mới tìm được chỗ thích hợp để dừng chân. Xe kỳ lân được cố định lại. Sau đó chính là cái lầu cát. Các loại phương tiện đầy đủ hết. Lý Cáp và chúng nữ nhân của hắn có thể trực tiếp ở trên đó nghỉ ngơi qua đêm. Doanh địa của 3.000 hổ quân thì cách bọn họ 200 mét. Thế nhưng vẫn có một đội 500 bộ binh đóng trụ ở xung quanh xe kỳ lân. Nhằm đảm bảo an toàn cho Lý Cáp. Mặc dù bọn họ tin tưởng rằng chẳng có ai có thể làm tổn thương được vị hổ uy tướng quân vô địch thiên hạ này. Trên xe kỳ lân thậm chí ngay cả phòng bếp cũng được trang bị. Nồi niêu chén bát đầy đủ. Tự nhiên có thể ở bên trong phát huy tài nấu nướng của mình làm ra những món ăn ngon miệng. Mà khói sinh ra khi nấu nướng cũng theo hệ thống đặc chế bay ra ngoài. Không ảnh hưởng một chút nào đến không khí trong buồng xe. Màn đêm buông xuống. Dùng cơm tối xong xuôi. Lý Cáp mang theo Thiên Thiên. Hương Hương cùng Diễm Nhi tam nữ xuống phòng nghỉ ngơi ở tầng 3. Buồng xe của xe kỳ lân này được bài trí như nhà lầu. Mỗi một tầng không chỉ có cửa sổ. Có cửa. Từng tầng. Mà còn phân ra nhiều gian phòng. Đến cả tầm thượng cũng có nữa là. Lúc Thiên Thiên và Hương Hương đang chuẩn bị đầu ngủ cho Lý Cáp. Lý Cáp bỗng nhiên chú ý tới. Thần sắc tiểu hồ yêu có chút không đúng. Không khỏi nhẹ nắm vai nàng hỏi Hương Hương. Có tâm sự gì sao? Đôi mi thanh tú của Hương Hương nhẹ chau lại. Nhìn về phía cửa sổ đang đóng. Nói chủ nhân. Phụ cận có hai người có đạo thuật cao thâm. Mẹ nó chứ. Lại là lão thần Côn Minh Huyền kia. Lão già này đúng là âm hồn bất tán. Lần này để ta bắt được hắn thì không hơn lửa không được mà. Lý Cáp oán hận mắng. Lão già này còn dám đánh chủ ý lên tiểu hồ yêu. Rõ ràng là muốn chết. Hương Hương lắc đầu, nói không phải là Minh Huyền, hai người nay đạo thuật so với Minh Huyền còn cao hơn không ít. Hay là chỉ trùng hợp đi ngang qua? Thiên Thiên suy đoán nói. Hương Hương nói ta lại cảm giác bọn họ vì ta mà đến, một người trong đó có pháp khí từ máu linh thú. Để ta cho Tam Ngưu đi bắt bọn chúng. Lý Cáp vừa nói vừa mở cửa sổ. Chuẩn bị gọi Tam Ngưu đang ăn thịt nướng ở bên ngoài. Hắn nhớ Hương Hương từng nói qua. Căn cứ định lý chuyên nghiệp tinh thông người có võ thuật cao cường thì đạo thuật khó đại thành. Tương tự người có đạo thuật đại thành thì võ công cũng không đến đâu. Hai người này nếu đạo thuật cao cường. Như vậy nhất định không hơn được Tam Ngưu rồi. Hương Hương vội nói chủ nhân, bọn họ bây giờ còn ở xa 10 dặm, Tam Ngưu không tìm được bọn họ đâu. Ngoài 10 dặm, Lý Cáp mở to mắt ở ngoài 10 dặm mà muội cũng biết bọn họ vì muội mà đến. Hương Hương gật đầu vâng. Bọn họ là vì Hương Hương mà đến. Dùng thuật liệu đạo mà xác định vị trí của chúng ta. Cho nên Hương Hương cũng có thể cảm nhận được bọn họ. Thế nhưng chủ nhân yên tâm. Hương Hương hôm nay đã không phải là Hương Hương ngày hôm qua nơn. Dơn. Ta sửa cho giống em của ngày hôm qua u 202. Ở bên cạnh chủ nhân lâu như vậy. Hiện tại đạo hạnh dù là 200 năm cũng bằng cả ngàn năm rồi. Dù hai vị kia có liên thủ, không có thần khí gì đặc biệt mà nói thì không làm gì được Hương Hương. Lý Cáp nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn nơi ngón trỏ cười lạnh nói bọn họ không đến thì thôi. Nếu đến, ta không bóp nát xương cốt chúng không được. Lại dám đánh chủ ý lên người của ta. Hương Hương nói nếu không thì để Hương Hương đuổi bọn họ đi. Lý Cáp ôm tiểu hồ yêu vào trong ngực vậy không được ta không để cho muội đi mạo hiểm. muội không phải nói chúng có thần khí dính máu thần thú sao? Muội từ bây giờ không được rời khỏi ta, ở bên cạnh ta, chỉ cần bọn chúng dám đến ta liền bắt chúng. Dạ. Hương Hương nhu thuận đáp. Ban đêm, Lý Cáp phân phó người bảo vệ xung quanh xe kỳ lân. Cả đêm ôm Hương Hương mà không ngủ trọn giấc. Sợ hai tên cầm thần khí kia len lén bắt hồ yêu bảo bối của hắn đi. Bất quá đến sáng, Hương Hương nói hai vị này đã đi mất cách họ ngoài 50 dặm. Bọn họ tại sao lại chạy? Lý Cáp hơi thất vọng. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Theo như lời Hương Hương nói, đạo thuật của hai vị này có thể coi như là đứng đầu đại hạ. Tên gia hỏa như vậy mặc dù không có võ công gì, nhưng nếu dùng đạo thuật để trốn thì cực kỳ khó tìm. Bọn người kia nào nói gì nhân gian chính đạo, nhưng cuối cùng chiêu số thì hạ lưu. Cách gì âm độc nhất cũng đều nghĩ ra được. Lão thần Côn Minh Huyền chính là ví dụ tốt nhất. Hương Hương nói có thể là biết chuyện không làm được nên bỏ đi. Lý Cáp biểu môi thật là nhát gan. Lại nhìn về phía Hương Hương nói muội nói bọn họ hết hy vọng sao? Hương Hương không biết. Ừ, lần sau cảm thấy bọn họ ở phụ cận, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp bắt lấy. Hương Hương thở dài nói với tu vi của bọn hắn, nếu muốn trốn thì chúng ta sợ rằng rất khó bắt được. Lý Cáp bóp bóp trán cau mày nói quên đi, đừng nghĩ nữa. Nếu bọn họ chưa từ bỏ ý định, dám xuất hiện trước mặt chúng ta, lúc đó sẽ tính. Đợi sau này ta có quyền lực rồi, sẽ đem giết sạch toàn bộ đạo sĩ trong thiên hạ trừ hậu hoạn. Lời này xuất ra rất tự nhiên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng trong bụng hắn lại thấy run lên. Giết sạch đạo sĩ trong thiên hạ. Cái này có chút mùi đã kích tôn giáo hay đốt sách chôn nho rồi a. Diễm Nhi thở dài nói cái này cần quyền lực lớn lắm a. Lời nói này làm cho tâm Lý Cáp lại run lên. Thiên Thiên nói nhưng chưa chắc tất cả đạo sĩ trong thiên hạ đều muốn gây bất lợi cho Hương Hương a. Hương Hương liền nói hai người kia không nhất định là đạo sĩ. Hơn nữa người có cấp bậc đạo thuật cao như họ, người bình thường căn bản không làm gì được rồi. Lý Cáp bỏ qua đề tài này, truyền lệnh cho hổ quân bên ngoài xuất phát tiếp tục hành quân. Trên đường, Lý Cáp tựa vào thành cửa sổ, trong lòng vẫn bật lên câu nói kia, đợi sau này ta có quyền lực rồi, sẽ giết sạch đạo sĩ trong thiên hạ. Từ khi nào chính mình đối với chuyện giết người chết lặng như thế, thậm chí dường như thành một loại tập quán rồi. Chân mày Lý Cáp cau lại, tay trái theo bản năng vuốt ve chiến nhẫn trên tay phải. Lập tức cảm thấy một cảm giác mát mẻ thoải mái từ ngón tay xông lên đầu rồi sau đó trải rộng toàn thân. Nhịn không được rùng mình một cái, thở một hơi dài. Đúng rồi, ta vốn không phải là người ở thời đại này. Giết bọn hắn cũng là vì bảo vệ người ta yêu. Trong thế giới tàn khốc này, ta không giết người, người sẽ giết ta. Ý nghĩ như vậy hiện lên, những gì ưu tư trong Lý Cáp lập tức tiêu tán không còn gì. Chủ nhân, người làm sao vậy? Một bàn tay nhỏ ôm nhu áp trên mu bàn tay Lý Cáp. Lý Cáp quay đầu về tiểu thị nữ khẽ mỉm cười, không có chuyện gì. Ta đang suy nghĩ nếu như Đàm Bình Trấn không có phòng thích hợp, ta có nên xây luôn một tòa Vũ Uy Hầu Phủ? Nếu như xây mà nói, thì nên xây thành dạng gì đây? Hai ngày sau, Hương Hương không có thấy hai vị đạo thuật cao cường kia nữa. Một đường biển êm gió lặng, không có gì đặc biệt phát sinh. Rừng cây cỏ xanh càng ngày càng nhiều, đường nối càng ngày càng dài. nhiệt độ dường như giảm hẳn. Ánh mặt trời tựa như cũng không còn gay gắt nữa. Ngày hôm đó, Phong Liễu Tam bỗng từ buồng xe tầng 1 chạy tới. Lý Cáp ngồi tê đít ở ban công tầng 3. Thưởng thức phong cảnh hai bên đường. Thấy Phong Liễu Tam không khỏi hỏi Phong tiên sinh đi lên có chuyện gì ư? Phong Liễu Tam cùng y thần đều ở tầng 1, bình thường không có chuyện gì cũng không đến. Phong Liễu Tam ngồi xuống đối diện với Lý Cáp. Uống chén trà thơm thiên thiên mới pha. Phe phẩy nhẹ cây kim phiến nói có hai tin tức. Một tốt một xấu. Nhị công tử muốn nghe cái nào trước? Lý Cáp cười Phong tiên sinh đùa ư. Vậy nghe tin xấu trước đi. Phong Liễu Tam ngồi thẳng người nói bệnh tình của Linh cô nương tái phát rồi. Giờ người bắt đầu nóng dần lên. Lần này lão Hoắc dùng châm cũng không áp chế được. Sợ rằng cần nghỉ ngơi. Không thể nào bôn ba hơn nữa. Lý Cáp nghe vậy. Thu lại tiếng cười. Lập tức nói lập tức tìm một chỗ phía trước đóng quân. Để y thần chế trụ bệnh tình của Linh Nhi rồi hãy nói. Vừa nói không khỏi có chút tức giận gã y thần này thật đúng là hữu danh vô thực a. Một đám thiên sơn tuyết liên. Nghiên cứu mãi nhiều ngày rồi còn không ra được cái gì. Phong Liễu Tam lại nói còn tin tốt. Còn có tin tức gì tốt? Theo quan sát chúng ta sắp tới Đàm Bình Trấn rồi. Thấy sườn núi kia không? Đàm Bình Trấn là ở sau đấy. Phong Liễu Tam chỉ về phía bên phải nói. Lý Cáp trầm ngâm nói tới Đàm Bình Trấn kia rồi nói sau. Diễm Nhi. Thiên Thiên. Các nàng ở lại chỗ này chiếu cố cho Linh Nhi. Hỏi xem bệnh của Nhu Cơ như thế nào luôn. Một lát sau. Xe Kỳ Lân đi lên sườn núi. Đứng trên sân thượng. Lý Cáp nhìn lại một cái. Không khỏi choáng váng. Phong Liễu Tam bên cạnh cũng sững sờ nói hiện tại xem ra cả hai tin đều xấu. Hoàng Khố Đệ Tử. Chương 194 Vạn Lâm Tiên Tôn. Trung. Tác giả Hắc Oa dịch giả Hùng Bá biên dịch Hùng Bá nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Đây là Đàm Bình Trấn. Xa xa nhìn lại. Đây là một dãy núi lớn. Chỉ có một thôn trang đơn sơ. Bên cạnh là mấy mẫu đất cằn. Đến tường thành cơ bản còn không có thì gọi là trấn được sao? Không phải lạc đường chứ? Lý Cáp khó khăn nuốt nước miếng hỏi Phong Liễu Tam. Phong Liễu Tam mím môi, rút bản đồ ra khỏi tay áo nhìn một hồi rồi nói hẳn là không sai. Lý Cáp lẩm bẩm bị đám tiểu tử trong triều này giỡn rồi. Phong Liễu Tam thở dài miệng bình thường đất phong của vương tước trở xuống chỉ là hình thức cực ít trường hợp như chấp quyền. Đất phong của triều đình cho quan viên tước từ vương trở xuống đều là xa xôi cằn cỗi. Cho nên bổng lộc thực tế đều nhận từ tước vị cố định chứ không phải từ đất phong. Lý Cáp bất đắc dĩ nói giờ ta đã biết vì sao cha mẹ nghe nói ta đến Đàm Bình Trấn làm hôn lễ liền cho đi rồi. Xe Kỳ Lân không dừng lại mà đi tới Đàm Bình Trấn. Ở đây bốn phía được núi rừng bao quanh. Không khí ngập mùi hoa cỏ. Khung cảnh mê người. Hoàn cảnh cũng là cực kỳ vui vẻ người. Liên Khanh. Thanh Thanh cùng chúng nữ rối rít ra cửa sổ xe thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Thấy vậy chân mày nhíu buồn bực của Lý Cáp giãn ra. Ở nơi không nhuộm bẩn thiểu trần thế này làm Tiêu Dao Hầu có gì không ổn chứ? Bây giờ chỗ này hơi đơn sơ một chút nhưng mình tới quăng mấy trăm vạn lượng vào còn sợ không xây được Đàm Bình thành thế ngoại đào nguyên sao? Phong Liễu Tam đứng ở trên xe nhìn ra xa. Nói với Lý Cáp cái chỗ này mặc dù xa xôi. Giao thông bất tiện. chỉ sợ không phải là nơi chiến lược yếu địa nên không được khai phá. Đàm Bình trấn bốn phía phần lớn là núi rừng. Nói là trấn, thoạt nhìn giống như thôn. Xung quanh là châu phủ lớn nhỏ, cách huyện thành mấy chục dặm. Địa thế phức tạp, dễ thủ khó công. Nếu đầu tư đủ nhân lực vật lực thì dựng nên một tòa thành không có gì là khó. Chỉ là có đáng giá để đầu tư hay không? Đáng giá, dĩ nhiên đáng giá. Lý Cáp mở rộng hai tay như muốn ôm trọn cả núi rừng từ nay về sau, nơi này chính là địa bàn của Lý Cáp ta. Khi Lý Cáp quyết định muốn đến Đàm Bình Trấn, đã phái Lý Tây đến Đàm Bình Trấn an bài chỗ nghỉ ngơi. Bất quá không bột đố gột nên hồ. Huống chi Lý Tây cũng không phải là thần đèn. Trong thời gian ngắn như vậy mà an bài một chỗ rộng rãi đúng là làm khó hắn. Quan viên lớn nhỏ Đàm Bình Trấn cùng Lý Tây đã sớm dẫn toàn bộ dân chúng trong trấn đứng đợi đoàn người Lý Cáp. Khi thấy hỏa kỳ lân khổng lồ uy phong lẫm liệt kéo xe tới, cơ hồ tất cả dân chúng đều quỳ xuống, cho là thiên thần hạ phàm. Dân chúng nơi này đa số không biết đến đại danh hổ uy tướng quân. Sau đó không lâu, xa xa khói bụi mù mịt, chân trời một mảnh tối đen, 3.000 hổ quân đã tới nơi. Ngoài Đàm Bình Trấn, quan viên và dân chúng đều sợ choáng váng, ấp úng phủ phục trên mặt đất không biết như thế nào cho phải. Đàm Bình Trấn nhân khẩu cực ít, tính cả phụ nữ và trẻ em cũng chỉ có 300-400 người. Nhìn qua cũng chỉ tầm 100 gian phòng. Hơn nữa đa phần là tranh tre nứa lá. Đây mà là trấn sao? Cái này căn bản là cái thôn nhỏ chứ. Chưa từng thấy triều đình keo kiệt như vậy. Đường đường đại hạ vũ uy hậu, nhất phẩm đại tướng quân, phong cho cái chỗ nhỏ như vậy. Lý Cáp xuống xe kỳ lân, bước vào trấn không nhịn được nói thầm. Nhị công tử. Lý Tây vội vàng tiến lên hành lễ. Lý Cáp khoét tay áo không cần phải nói. Ta cũng biết chỗ này trong thời gian ngắn căn bản không an bài được gì. Tạm thời ta sẽ ở trên xe trước. Không cần giữ lễ tiết. 15 ngày. Chỉ dùng có 15 ngày. 3.000 hổ quân đã giúp cư dân sửa chữa nhà cửa. Dẹp hết nhà tranh dựng nhà ngói. Chém một mảnh rừng nhỏ dựng một quân doanh tạm thời. Trên thực tế, chỗ này trừ người thiếu một chút, kinh tế kém một chút, những khác phương diện cũng không tệ lắm. Không chỉ không khí trong lành, giữa mùa hè mà vẫn mát mẻ. Theo dân chúng trong trấn nói, đây là nơi đông ấm hè mát, bốn mùa đều là mùa xuân. Mà Lý Cáp cùng chúng nữ theo tư tưởng của hắn mà xây dựng nhà cửa tạm thời, mặc dù không xa hoa, nhưng rất thư thái. Bất quá sau 15 ngày, nhị công tử không được thư thái như vậy. Bệnh tình Linh Nhi chẳng những không có chút tiến triển nào, ngược lại càng chuyển biến xấu. Ngay cả y thần cũng thúc thủ vô sát. Y thần tiền bối có nắm chắc luyện chế được Thiên Sơn Tuyết Liên không? Lý Cáp hỏi. Y thần bưng một khay ngọc nhìn chằm chằm vào Thiên Sơn Tuyết Liên, thản nhiên nói, lão phu cần có thời gian. Thời gian, thời gian, thời gian. Ngài cần phải thời gian, Linh Nhi có nhiều thời gian như vậy cho ngài hành hạ sao? Lý Cáp cả giận nói. Cô bé Lục Chiêu bất mãn nói, ông ấy là đại phu cũng không phải là đầy tớ của ngươi, ngươi sao phải hung như vậy? Phong Liễu Tam vội nói, công tử, Hoắc huynh dù sao cũng khiến bệnh tình Nhu cô nương cùng Linh Nhi cô nương ổn định lâu như vậy, tin tưởng không bao lâu sẽ tìm ra phương pháp chữa trị hoàn toàn cho hai vị cô nương rồi. Vừa nói len lén trừng mắt nhìn Lý Cáp. Lý Cáp ý thức được bây giờ còn phải nhờ y thần này. nhẹ thở dài nói, y thần tiền bối, bỏ quá cho. Ta quan tâm bệnh tình Linh Nhi, có chút kiếp động. Y thần ánh mắt vẫn nhìn vào Thiên Sơn Tuyết Liên lên, chân mày nhíu chặt như đang ngẫm nghĩ cái gì. Lý Cáp ánh mắt hiếp lại, nói với Hương Hương đi đi rượu lấy ra. Hương Hương lên tiếng rời đi. Một lát sau vương một cái khay bay tới. Trên đó là chén ngọc Lý Cáp thích nhất. Lưng chén rượu mùi thơm lan tỏa tứ phía. Chính là hồng nhan độc nhất vô nhị của Tử Nghiên nấu. Rượu ngon vừa vào nhà. Ánh mắt y thần lập tức rời khỏi Thiên Sơn Tuyết Liên dời đến chén rượu lên. Nhìn qua ánh mắt cũng đủ biết khát vọng của hắn với chén rượu. Lý Cáp vương quá chén rượu, đưa lên mũi hít một hơi. Nhìn về phía y thần tiền bối. Rượu này mặc dù ít một chút, bất quá rượu ngon khó cầu ít chính vì nó trân quý. Trong khoảng thời gian này, nhờ có tiền bối chiếu cố nhu cơ cùng Linh Nhi, có chút thành ý thay lời cảm ơn. Tay trái vỗ phát ra tiếng, Lý Cây lập tức dẫn người đưa lên một cái hòm to, mở ra kim quang lấp lánh lóe mắt người. Lý Cáp từ từ nói, nửa chén hồng nhan cùng nghìn lượng hoàng kim, chỉ có thể chọn một. Không biết tiền bối chọn loại nào? Lục Chiêu kinh ngạc nhìn y thần. Tiểu cô nương không khỏi lo lắng. Lão đầu đừng để con sâu rượu quấy nhá. 1.000 lượng hoàng kim đấy. Đương nhiên là rượu rồi. Y thần cười nhạt nói. Lục Chiêu vỗ trán mình thầm than, tử hủy quả nhiên là tử hủy a. Lý Cáp giơ chén rượu lên trước mặt Hương Hương. Tiểu hồ yêu vung tay lên. Chén rượu liền vững vàng bay tới trên tay y thần. Y lại nhìn chén rượu. Do dự một hồi. Thở dài. Đặt chén lên bàn. Nói, nhị công tử. Lão phu sợ là trong thời gian ngắn không tìm ra phương pháp xử lý Thiên Sơn Tuyết Liên. Lý Cáp cau mày, y thần lại nói tiếp, bất quá có một người, lão phu tin rằng có thể nhanh hơn lão phu. Người nào? Lý Cáp cùng Phong Liễu Tam đồng thời hỏi. Lục Chiêu cũng là tò mò nhìn y thần. Lão đầu nhi luôn cực kỳ tự tin, thậm chí là tự phụ với y thuật của mình. Sao hôm nay dễ dàng nhận thua người khác vậy?